Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 626, chương 196, Nagano đến tin tức. Ngày kế Seido Cao Trung CLB bóng chày tuyển thủ. Rất sớm liền đến địa điểm tập hợp. Bắt đầu rồi một ngày thể dục buổi sáng chờ Kataoka huấn luyện viên. Ochiai huấn luyện viên bọn họ chạy tới sân bóng thời điểm. Seido Cao Trung CLB bóng chày những này tuyển thủ đã hoàn thành làm nóng người có thể thấy. Ngày hôm qua vui sướng vẫn không có từ trên mặt của bọn họ hoàn toàn rút đi. Ochiai huấn luyện viên cùng Kataoka huấn luyện viên là vừa nói vừa cười. Đi tới sân bóng, hôm nay dựa theo thường ngày quen thuộc. Huấn luyện là tốt rồi. Huấn luyện cường độ không muốn quá to lớn, ngày mai sẽ phải xuất phát. Buổi chiều cùng buổi tối huấn luyện liền thủ tiêu. Mọi người thu thập một hồi hành lý, chuẩn bị đi tới tỉnh Hyogo. Tuy nói lâm trận mới mài gươm, không nhanh cũng quang, nhưng loại này lý luận không phải đối với bất kỳ đội bóng, bất kỳ tập thể đều hữu hiệu. Chúng ta đánh so sánh tới nói, nếu như người bình thường một ngày thư đều không có xem qua, cuộc thi trước đem tất cả mọi thứ đều xem một lần, đem có thể bối đồ vật đều bối một lần, như vậy lên trường thi, người thi đậu điểm tuyệt đối so với người dự thi điểm mạnh hơn không ít. Lâm trận mới mài gươm, không nhanh cũng quang phương pháp, đối với những này sức khỏe là có hiệu quả. Cái này nếu như là tỉ mỉ bằng hữu, nhất định ở bạn học chung quanh trên người gặp qua không ít. Thế nhưng đối với những kia thành tích học tập rất giỏi, hết thảy nên chuẩn bị đồ vật cũng sớm đã chuẩn bị thỏa đáng học sinh tới nói, lâm trận mới mài gươm, không những thu hoạch không được kỳ hiệu, không chừng còn có thể hại chính hắn thi đại học trước. Nếu như đã dụng công đọc sách tốt mấy tháng như vậy, cuộc thi trước mấy ngày tiện đem nhất những này toàn bộ quên mất, ung dung chơi hai ngày, như vậy ngươi mới có thể bình thường phát huy thực lực của chính mình. Thi đậu chính mình nên thi điểm Seido Cao Trung tình huống liền thuộc về hậu giả ở bình thường trong khi huấn luyện. Bọn họ đã đem hết thảy nên làm huấn luyện, nên làm chuẩn bị, đều làm đủ, vào lúc này lại cường hóa huấn luyện. Đối với Seido Cao Trung những này tuyển thủ tới nói, không có bất kỳ ý nghĩa gì, còn không bằng quần áo nhẹ ra trận. Đem bọn họ hết thảy học được đồ vật đều ở thi đấu bên trong phát huy được, vì lẽ đó cuối cùng một ngày, Kataoka huấn luyện viên chỉ cần mọi người duy trì trạng thái là tốt rồi. Cũng không bắt buộc mọi người ở này một ngày bên trong thực lực tăng nhanh như gió, chờ tất cả mọi người đều đi huấn luyện. Kataoka huấn luyện viên đơn độc đem Masuko gọi vào một bên, thấy cảnh này, Kuramochi cùng Sawamura đều đại đại thở phào nhẹ nhõm, xem ra chính mình trong phòng ngủ vị học trưởng này, chủ lực vị trí cuối cùng cũng coi như là bảo vệ. Nếu như Kataoka huấn luyện viên cũng không tính mang Masuko đi Koshien, vào lúc này là chẳng muốn với hắn phí lời, nếu còn tìm Masuko tâm sự, vậy đã nói rõ Kataoka huấn luyện viên còn định đem Masuko mang đi Koshien. Cảm ơn trời đất. Kuramochi hiếm thấy cầu khẩn một câu này, muốn thực sự là tiến vào Koshien trước bị người từ chủ lực vị trí soạt hạ xuống, cái kia Masuko phỏng chừng muốn khóc cũng không kịp. Ở này cái quốc gia bóng chày tuyển thủ có thể đánh Koshien, thật giống như bóng rổ tuyển thủ có thể đánh NBA như thế, đó là vô thượng vinh quang. Tỉnh táo lại, Kataoka huấn luyện viên thật lòng nhìn chằm chằm Masuko hỏi, phải lúc đó tại sao thất thần? Nghe được Kataoka huấn luyện viên vấn đề, cứ việc có chút khó có thể mở miệng, Masuko vẫn là đem lúc trước nói cho Sawamura, nói cho Kataoka. Người chỉ có nắm lấy trước mắt mới có thể muốn lấy hậu, nếu như ngay cả trước mắt đồ vật đều không bắt được, nơi nào còn có sau này có thể nói. Kataoka huấn luyện viên ngữ khí phi thường nghiêm khắc, nếu như ở Koshien thi đấu bên trong lại xuất hiện một lần, ta liền đem ngươi thay đổi đi. Vâng, cảm tạ huấn luyện viên. Masuko trong lòng cũng là đại đại thở phào nhẹ nhõm, trở về đi. Masuko cho Kataoka huấn luyện viên đáp án kia. Kataoka vẫn có thể miễn cưỡng tiếp thu hắn yêu thích thủ hạ mình đệ tử. Có phi phàm dã tâm, nếu như không có dã tâm, các tuyển thủ sao vậy có thể xưng bá toàn quốc đây? Đương nhiên, quan trọng nhất vẫn là Masuko ở phạm sai lầm sau khi biểu hiện hắn không có nhụt chí, không có oán giận, chỉ là một mình nỗ lực, kiên trì vung chày như vậy bướng bỉnh. Kataoka huấn luyện viên tin tưởng, sau khi hắn tuyệt đối sẽ không tái phạm tương đồng sai lầm giải quyết Masuko cái vấn đề hậu. Kataoka huấn luyện viên trở lại chính mình huấn luyện viên văn phòng, trên bàn làm việc của hắn có một tờ giấy nhỏ, mặt trên có Ochiai huấn luyện viên cho hắn 5 cái tên. Đầu tiên là cái kia 2 cái cánh ngoài, sau khi là Miyauchi Keisuke, ở sau khi là Kominato Haruichi, cuối cùng là Masuko Turu. Đây là đội một bên trong, có thể đào thải 5 người. Ochiai huấn luyện viên là dựa theo bọn họ không chọc yếu tính, lần lượt xếp thứ tự. Nếu như là bình thường huấn luyện viên, vào lúc này nhất định sẽ không chút do dự đào thải một cái cánh ngoài, sau đó lại đào thải Kominato Haruichi. Như thế làm lý do rất đơn giản, Kominato Haruichi còn có cơ hội, mà cái kia 2 cái cánh ngoài nhưng đều là năm thứ 3 đánh mất lần này tiến vào Koshien cơ hội. Bọn họ liền cũng không còn bất cứ cơ hội nào tay lấy tay dạy hai người này cánh ngoài thời gian 3 năm. Kataoka huấn luyện viên cũng không phải người sát, với bọn hắn đương nhiên là có cảm tình, bọn họ có thể tiến vào Seido cao cao bên trong đội 1. Bình thường nỗ lực, cá nhân thực lực cũng đều là không thể soi mói, thật sự muốn đào thải bọn họ sao? Ngày mai sẽ phải đi tới tỉnh Hyogo. Quyết định này, Kataoka huấn luyện viên nhất định phải hôm nay liền làm được. Kataoka huấn luyện viên còn ở xoắn suýt thời điểm, Seido cao trung tuyển thủ thể dục buổi sáng kết thúc, Sawamura rửa mặt sau khi cùng Kominato Haruichi, Furuya Satoru cùng nơi đi tới nhà ăn ở trong phòng ăn. Bọn họ vừa vặn đụng tới Kanemaru cùng Tuzu, gần nhất sao vậy lão không nhìn thấy các ngươi? Làm gì đây? Nói đến cũng là quái lạ. Sawamura đã có một lúc lâu chưa từng thấy hai người này, tuy nói cùng ở một cái đội bóng bên trong, nhưng thật giống liền ngoại trừ đơn giản đối mặt ở ngoài, những thời gian khác, hai người đều là biến mất trạng thái. Koshien sau khi năm thứ 3 học trưởng liền muốn tốt nghiệp, chúng ta cũng phải nỗ lực tiến vào đội 1 a. Tuzu cười nói bên cạnh, Kanearu càng là thở phì phò nói rằng, năm nay Seido cao trung năm nhất, không phải là chỉ có 3 người các ngươi, ha ha. Điểm này, Sawamura còn thật không nghĩ tới, xem ra nghỉ sau khi năm thứ 2 cùng năm nhất không có tiến vào đội 1 người đã bắt đầu yên lặng vì là xung kích đội 1 làm chuẩn bị. Kỳ thực nói đến này cũng là chuyện đương nhiên, dù sao mặc kệ cái kia một cái gia nhập Seido cao trung cũng không thể là vì ở trên khán đài cho đội bóng cố lên lén lút thêm luyện a. Khâm phục. Sawamura hướng về phía Kanemaru dựng thẳng lên một cái ngón tay cái, này có một cái tin ngắn xin mời cha thu. Đang lúc này, Sawamura di động đột nhiên vang lên, hắn tiện tay đem di động móc ra. Mở ra mặt trên quả thật có một cái chưa đọc tin nhắn gửi thư, người là Hosoichi, chúc mừng. Ta chờ ngươi, nội dung vô cùng đơn giản. Thu về đến tổng cộng liền này 5 chữ. Sawamura khóe miệng nhưng không tự chủ được kiều lên. Haruka, Nanami, Hosoichi xem ra, bọn họ cũng đánh vào Koshien. Nagano hoàng kim một đời cũng thật là khiến người ta chờ mong cầu vốt 10 đờ cuối chương. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.